Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Kế hoạch siêu cấp nhân tài. Converter Dung Kiều cầu phiếu chữa trị bệnh ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc. Dược vật như vậy một khi ra đời, đó chẳng khác nào là đất bằng phẳng một tiếng sấm rung trời vang, cả thế giới cũng biết bị chấn động kinh hãi chuyện kiện. Đồng thời, bên trong cũng đại biểu khổng lồ lợi ích, cùng với vượt quá tưởng tượng tài sản kết xù. Toàn thế giới có nhiều ít người mắc bệnh ung thư chờ đợi dược vật cứu mạng. Không phải ai nghiên cứu ra dược vật như vậy cũng có thể bảo vệ nếu như không gánh nổi, kết quả kia chỉ có một, chết. Trong bóng tối đỏ mắt cá sấu khổng lồ thì sẽ không có chỗ cố kỵ. Máu tanh miệng to có thể chiếm đoạt bất kỳ sự vật. Chế tạo bánh ngọt người, không nhất định có thể nếm được bánh ngọt mùi vị. Lý trí gật đầu một cái, cười tò mò hỏi, vậy cửu tinh sinh vật hiện đang nghiên cứu số tiền kia dược vật, không cũng không phải nhằm vào bệnh ung thư nơi nghiên cứu sao? Không sai, chẳng qua là có thể trị liệu bệnh ung thư một loại dược vật. Nói chữa trị cũng không vừa làm, chỉ có thể nói đối với bệnh ung thư có ức chế hiệu dụng. Còn như hiệu quả bao lớn, tạm thời còn không biết. Dược vật như vậy, nước ngoài đã có, ta nghiên cứu cũng không phải là thủ trường hợp. Qua Nhã bình tĩnh nói, Lý Trí cười nói cách khác, người nghiên cứu cái món này dược vật, còn chưa đủ để cho những cái kia tập đoàn tài chính lớn. Lớn chế thuốc công ty đỏ con mắt, tới cướp đoạt ngươi, là cái ý này sao? Có thể như thế nói, nhưng là bọn họ sẽ tới nhập cổ ta công ty. Phân thượng một ly canh. Qua Nhã gật đầu nói, vậy ngươi có không có hứng thú là một loại có thể cứu đầy đủ loài người cùng trong nước lửa dược vật? Nói thí dụ như chữa trị bệnh ung thư, đánh chiếm virus bệnh AIDS. Như vậy sự việc, Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi. Qua Nhã nhìn Lý Trí không lên tiếng, nàng đang suy nghĩ Lý Trí lời này rốt cuộc là ý gì. Ai cũng biết bất kể là bệnh ung thư, vẫn là bệnh AIDS đều là bây giờ loài người lớn nhất sát thủ. Căn bản không biện pháp chữa, Lý Trí muốn làm cái gì? Có một số việc, không phải ta muốn làm, liền có thể làm được, bao gồm ngươi. Qua Nhã nhẹ giọng trả lời, Lý Trí nhún vai, cười nói, có thể không đi làm sao biết không làm được đâu, bao gồm ngươi. Cũng bao gồm ta, hơi dừng lại, đổi chủ đề nói, tốt lắm, chúng ta tạm thời không thảo luận cái này. Nói một chút khác, giữ ngươi nói, bây giờ nước Mỹ, Nhật Bản bên kia, sinh vật khoa học kỹ thuật đã tương đối phát triển, nhưng vì cái gì chúng ta không biết, cũng không từ tin tức ở trên thấy qua đâu. Bởi vì các người không chú ý khoa học, nhiều thứ hơn cũng còn là trong phòng thí nghiệm sản vật, căn bản cũng không có ứng dụng vào trong cuộc sống thực tế tới. Người bình thường muốn hiểu được cũng không dễ dàng. Qua Nhã lắc đầu nói, Lý Trí cười tò mò hỏi, vậy có người sói sao? Có quỷ hút máu sao? Lý Trí lại hỏi, có đi. Lý Trí nhìn nàng buồn bực hỏi, những thứ này tất cả đều là khoa học nghiên cứu một chút sản vật. Qua Nhã cười một cái, bình tĩnh nói, vậy ta cũng không biết, dù sao ta là ở trong phim ảnh thấy qua. Phúc Suy ngồi bên cạnh Vương Thiến Thiến, Hoàng Nguyệt Anh, bọn họ cũng cười. Một bữa cơm mọi người ăn cũng coi là tất cả lớn vui mừng. Bữa cơm giải tán sau này, Lý Trí đem Tôn Trường Lai phương thức liên lạc nói cho Vương Nhị Hồ, để cho nàng ngày mai đi tập đoàn Băng Hồn đưa tin. Liên quan tới phương diện tiền bạc, tìm giám đốc Tôn giải quyết, công ty khung thành lập, hai người thương lượng đi, lấy Vương Nhị Hồ làm chủ. Hồi thị khu trên đường, Qua Nhã nhìn Lý Trí, không nhịn được mở miệng hỏi. Đối mặt một người mới vừa tiếp xúc được người xa lạ, người tại sao như vậy yên tâm? chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng cầm ngươi tiền, sau đó chạy mất sao? Sợ, Lý Chí cười, đưa tay đem nàng ôm chầm tới, nói, chẳng lẽ bởi vì sợ, cũng không làm việc, ngươi nói, chẳng qua là một loại có thể, đối mặt một người xa lạ, chúng ta tại sao không nên cho nàng một chút có tín nhiệm đâu? Còn nữa, có ít thứ là dựa vào mình đi tranh thủ. Ta đối với mỗi một người đều rất tín nhiệm, nhưng là giống vậy, ta cũng ở đây đề phòng mọi người, bao gồm ta sao? Qua Nhã nhìn Lý Chí cười một tiếng, hỏi, Lý Chí gật đầu nói, đúng, bao gồm ngươi, giống như ngươi trong lòng bây giờ giống vậy ở đề phòng ta vậy. Ngươi cùng ta cũng coi là ở trên là người thông minh. Có một số việc là không cần giải thích. Ngươi trong lòng thật giống như chứa cái gì chúng ta xem không hiểu đồ vậy. Có thể nói cho ta sao? Qua Nhã nhẹ giọng hỏi. Lý Chí lắc đầu giống vậy nhẹ giọng đáp. Tạm thời còn không được. Bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Chờ sau này đi. Sau này ấy ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Được. Qua Nhã tựa vào Lý Chí trong ngực. Gật đầu trả lời. Vương Nghiến Thiến lúc lái xe, trong đầu giống vậy đang suy nghĩ mới vừa rồi Qua Nhã nói vấn đề. Nàng so tiến sĩ Qua Nhã hơn nữa biết rõ Lý Chí người này. Ông chủ trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cái vấn đề này nàng đã không phải là một lần hai lần xuất hiện ở bên trong đầu. Rất hỗn loạn, căn bản cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Thiến Thiến, quay đầu cho ta chiêu người tài xế trở lại. Đi vào nội thành sau này. Lý Chí đột nhiên hướng về phía trước lái xe Vương Thiến Thiến nói. Vương Thiến Thiến ừ một tiếng. Hỏi, có yêu cầu gì không? Lý Chí sau khi suy tính, cười nói, có thể văn có thể võ. Lúc bình thường làm tài xế, không lúc lái xe làm hộ vệ. Tạm thời liền những yêu cầu này đi. Giới tính đâu? Có yêu cầu sao? Vương Nghiến Thiến cười một cái. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Lý Chí. Hỏi, phái nam đi. Cũng không thể bên người một người đàn ông cũng không có. Âm khí quá nặng, dài này trước kia đi xuống. Không tốt, hết sức không tốt. Lý Chí nghiêm trang trả lời nàng nói. Qua Nhã liếc hắn mắt. Bất quá không lên tiếng. Được, rõ ràng. Vương Thiến Thiến hé miệng cười gật đầu. Vương Thiến Thiến đem Lý Chí cùng Qua Nhã đưa vào tiểu khu dưới lầu. Không có quấy rầy hai người. Cự tuyệt Lý Chí giữ lại. Quay ngược đầu xe rời đi tiểu khu. Đây chính là nhà ngươi. Qua Nhã cùng Lý Chí lên lầu sau này. Đánh giá gian phòng bố trí. Khóe miệng mang vẻ tươi cười hỏi. Lý Chí cười nói. Có phải hay không nhà? Còn chưa nhất định, chỉ có thể coi như là ta tạm thời chỗ ở. Cái này căn hộ là mướn, người ta chủ nhà còn chưa nói muốn bán cho ta đâu. À, Qua Nhã nhìn lớn trong phòng khách máy tập thể dục tài. Tò mò hỏi, lúc bình thường, ngươi rất nóng trung kiện thân sao? Khá tốt, không có sao liền luyện một chút. Qua yếu, liền người phụ nữ cũng không đánh lại. Lý Chí cười khổ gật đầu, chí ít hắn ở Đồng Tiểu Nhu cùng Đông Ánh Tuyết trên mình liền ăn rồi biệt. Hai phụ nữ sức chiến đấu, đều mạnh qua hắn, ngươi cái này bộ máy tập thể dục tài khoa học kỹ thuật cảm rất cao à. Ta có thể thể nghiệm một chút sao? Qua Nhã mỉm cười nói, Lý Chí từ phía sau ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, có thể là có thể. Nhưng là ngươi không cảm thấy bây giờ đã trễ lắm rồi sao? Nói sau ngươi bây giờ thân thể, hẳn không làm sao thích hợp làm cường độ cao vận động chứ? Sẽ bên lầu, Qua Nhã bị Lý Chí gây ra có chút ngứa, né sang bên cạnh, mỉm cười nói, vậy cũng tốt, buổi tối ta ngủ nơi nào? Phòng ngủ à? Lý Chí hướng phòng ngủ phương hướng chỉ, cười nói. Qua Nhã xoay đầu lại, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi đâu? Ngươi ngủ nơi nào? Ta, Lý Trí sững sốt một chút, cười khan nói, ta dĩ nhiên cũng ngủ phòng ngủ rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mình ngủ đi? Đúng, ta đã thành thói quen liền một người ngủ, cho nên, căn phòng ngủ kia là ta, ngươi tự nghĩ biện pháp. Ok, Qua Nhã cười gật đầu, Lý Trí khóc cười trước lắc đầu. Không ok, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Không được, ta bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Không thể đang cùng ngươi làm càn. Qua Nhã cười lắc đầu cự tuyệt. Tối hôm qua liền ngủ không ngon, nghiêm trọng ngủ chưa đủ, sẽ ảnh hưởng não lực. Nàng cũng không muốn mình tế bào não sống động độ hạ xuống. Được rồi, vậy ngươi ngủ phòng ngủ chính, ta ngủ phòng khách. Lý Trí nhún vai một cái, không có cưỡng cầu, hai người coi như ngủ chung, buổi tối cũng không làm cái gì. Người ta có kinh nguyệt hộ thể, bách độc bất xâm, rửa mặt xong sau này, Qua Nhã vào phòng ngủ, nằm ở Lý Trí trên giường, nhắm mắt lại một lúc lâu, lại đem ánh mắt cho mở ra. Xa lạ không hoàn cảnh quen thuộc sẽ ảnh hưởng ngủ là một mặt. Mặt khác chính là đầu óc có thật nhiều nghi ngờ chỗ không hiểu. Lý Trí cái này chàng trai trẻ, đột nhiên liền xuất hiện ở Qua Nhã trong thế giới, để cho nàng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Trước không nói nhân phẩm của đối phương như thế nào, đối với Qua Nhã mà nói, trong cuộc đời của nàng, coi là có mình người đàn ông đầu tiên. Còn là một chàng trai trẻ, đây coi như là cùng trước kia lớn nhất chỗ bất đồng. Trước kia nàng đều là tự mình một người qua, thích cô độc, thể nghiệm cô độc, cảm thụ cô độc, ghét cô độc ở bên cạnh lúc này nàng sẽ không muốn người bất kỳ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, cô độc đến lúc này nàng sẽ không tự chủ được suy nghĩ cái đó chàng trai trẻ. Muốn hắn đang làm gì? Muốn hắn ở bên cạnh mình lúc này làm sao khi dễ mình? Làm sao trêu đùa mình? Muốn hai người hôn môi thời điểm cảm giác? Muốn tay hắn ở trên người mình hoạt động thời điểm ngượng ngùng? Không phải người phụ nữ chỉ số thông minh cao. Đối với trai gái bây giờ loại chuyện đó, sẽ không có người bình thường cảm thụ. Thân thể đều là giống nhau. Đồng dạng là người, phát đạt là lớn não. Cũng không phải là thân thể biến dị, còn như trước kia, là Qua Nhã trong lòng đối với người nào đều ở đây đề phòng. Thanh kia ổ khóa không mở ra lúc này nàng căn bản sẽ không muốn những thứ này. Muốn gõ lòng đàn bà trong thanh kia khóa, đem tình cảm là một cái chìa khóa, cắm vào trong nội tâm của nàng. Cần thiên thời địa lợi nhân hòa, rất lâu, đều là thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Qua Nhã, giống như là một cái người phụ nữ bị mở khóa. Lý Trí bối cảnh, Qua Nhã không biết gì cả. Nhưng là đối với nàng mà nói, vậy có trọng yếu không? Không trọng yếu, Lý Trí tiền, nàng cũng không biết cầm không. Ngày hôm nay cầm đi Lý Trí một cái 100 triệu. Ngày mai nàng sẽ 300 triệu, 1 tỷ trả lại gấp bội hắn. Qua Nhã không phải cái loại đó người phụ nữ thích thiếu nợ. Cách vách trong phòng ngủ, Lý Trí giống vậy không ngủ, nhưng là nàng cùng Qua Nhã nghĩ căn bản cũng không phải là một cái vấn đề. Tiến sĩ Qua Nhã là đang suy nghĩ hắn, mà Lý Trí chính là đang suy nghĩ tiến sĩ Qua Nhã người này. Ở Lý Trí bố trí bên, tiến sĩ Qua Nhã coi là ở trên là một cái vô cùng trọng yếu người. Là hắn, kế hoạch siêu cấp nhân tài, bên trong trọng yếu một vòng. Tạm thời mà nói, kế hoạch siêu cấp nhân tài. Đã có 2 người, cái đầu tiên ngay cả có, con số nữ hoàng, danh xưng là Hạc Mỹ Vũ. Cái thứ hai chính là sinh vật tiến sĩ, Qua Nhã. Còn có một cái là còn không gặp mặt nước Nga tiểu thiên hậu. Rui Gucci, một cái là con số phương diện nhân tài. Một cái là sinh vật phương diện nhân tài, một cái là âm nhạc phương diện nhân tài. 3 người nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng là Lý Trí muốn khởi động hạ một giai đoạn bố cục trọng yếu bộ phận. Bây giờ Lý Trí trong tay, chỉ có 3 cây sơ cấp thuốc gen, cái này ba cây thuốc gen hiệu quả bao lớn, hắn cũng không thể xác định. Không cần quá nhiều, chỉ cần tăng lên 30%, liền có thể đạt tới lý trí dự đoán hiệu quả. Một cái vấn đề khác, chính là liên quan tới băng hồn trí tuệ và năng lực. Trước không coi trọng cái này, là bởi vì tạm thời còn không có mới đường dây cùng đường tắt. Nhanh chóng tăng lên nó, nhưng là bây giờ có điện thoại di động, băng hồn công ty điện thoại di động xuất hiện, không phải là vì lý trí kiếm tiền, lý trí cũng không cần băng hồn công ty điện thoại di động. Không cần Vương Nhị Hổ giúp hắn kiếm tiền, hắn muốn là làm hết khả năng hướng ngoại giới bán ra băng hồn điện thoại di động sản phẩm. Tốt nhất là toàn thế giới nhân viên một bộ trang bị băng hồn hệ thống điện thoại di động. Vậy cho phải đây, nếu như có thể nói, lý trí đã có mới dự định, trực tiếp bán ra băng hồn điện thoại di động hệ thống. Hoặc là miễn phí để cho toàn cầu tất cả điện thoại di động người sử dụng. Kế tiếp sử dụng băng hồn điện thoại di động hệ thống. Nhưng là bước này, cần cùng băng hồn điện thoại di động ở toàn cầu danh tiếng. Sao đứng lên sau này mới được? Bây giờ coi như băng hồn khoa học kỹ thuật đẩy ra bản điện thoại di động miễn phí hệ thống. Toàn cầu sẽ lại có bao nhiêu người tiếp nhận? Sẽ không rất nhiều. Bởi vì danh tiếng không cao, ai biết băng hồn khoa học kỹ thuật là cái gì à? Vậy mọi người tại sao phải mãi hết? Cho nên đang suy nghĩ để cho toàn cầu người sử dụng kế tiếp băng hồn hệ thống trước. Muốn chí ít trước một cây đuốc, cái cây đuốc này làm sao đốt? Vương Nhị Hổ đi nghĩ biện pháp, đốt thật có khen thưởng, đốt không tốt bị đánh. Băng hồn trí tuệ và năng lực bây giờ chỉ có 3 cấp. Phải xuất hiện tự chủ trí tuệ và năng lực, giống như một cái trẻ sơ sinh vậy, ít nhất phải để cho cùng nó đến cấp 10. Đến lúc đó, nó mới có thể giúp lý trí, nắm trong tay lý trí trong tay những thứ này có thể ứng dụng tài nguyên. Phòng vệ trái đất ra kẻ địch xâm lược, đường còn có chút dài, nhưng là chuyện ở người làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsui-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.